Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 59, nguyện vọng trước khi chết, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên nghe nói, từng câu từng chữ cô đều không thể phản bác được, há miệng nhìn người đàn ông một lúc, cuối cùng cô chỉ có thể mím môi im lặng. Không cãi lại được, Âu Dương vô thần liếc mắt, anh nhướng mày, nói. Cho tôi biết ý kiến của cô. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô nhìn bản tài liệu sau vài giây mới đáp. Em cần suy nghĩ về việc này, cho em chút thời gian được chứ? Âu Dương vô thần chớp mắt gật đầu đồng ý. Được, một đêm nay, sáng ngày mai trước khi đến công ty tôi sẽ xem qua. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu theo, chấp nhận điều kiện của anh. Bàn bạc xong, cô đứng dậy, dường như muốn về phòng. Âu Dương vô thần không cản cô, nhưng khi vừa mới đi tới cửa, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng hỏi. Chủ đề này là do nhân viên công ty nghĩ ra sao? Người đó có phải là đồng giới không? Âu Dương vô thần nghe thấy, anh chớp mắt đáp. Không phải, đây là nguyện vọng của một vị khán giả đã thắng chương trình gửi đến cho công ty. Điều trùng hợp là, vị khán giả đó là một nhà thiết kế đồng tính. Bị bệnh nan y, anh ta muốn trước khi chết được công khai giới tính của mình với thế giới. Đồng thời tiếp sức đưa cộng đồng người đồng giới ra toàn quốc. Đây là chúng ta đồng ý làm, không thể rút lời nói. Vài tháng trước công ty từng cộng tác với một chương trình trên sóng truyền hình, và có một phần thưởng dành cho người thắng cuộc chính là làm một show diễn theo ý nguyện của người chiến thắng. Thật không may, người chiến thắng chương trình sáng tạo đó lại là một người đồng giới mắc bệnh nan y, anh ta đã có người yêu và đó là đàn ông, người đó đã ở bên cạnh anh ta và sẽ ở mãi mãi đến giây phút lìa đời, thế nên anh ta đã đưa ra điều kiện này với công ty, xem như một món quà cảm ơn đến người yêu của mình. Anh ta che giấu giới tính thật với thế giới quá lâu rồi, và anh ta muốn bộc lộ nó thông qua show diễn cuối cùng này. Vậy nên, đây là điều không thể từ chối được. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô thở một hơi, không nói gì rồi mở cửa đi ra ngoài. Trở về phòng của mình, cô ngồi lên bàn, đặt tập tài liệu trước mặt, nhìn nó một lúc, cô bắt đầu lấy viết và giấy ra ghi thứ gì đó. Nói thật, cô là một người kỳ thị giới tính thứ ba. Ngay cả khi cô làm MC, cô làm nhà báo, cô vẫn kỳ thị họ. Đó là suy nghĩ của mỗi người, không ai ép cô cái gì cả, vì vậy cô vẫn giữ quan niệm đó tới bây giờ. Nhưng mà, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ và để hoàn thành được đề án này, cô nghĩ đã tới lúc để chính cô mở lòng mình ra và bước chân vào thế giới mới rồi. Cô sẽ dùng bằng sự khách quan và tất cả những kinh nghiệm để tạo ra một giải pháp tốt cho chuyện này. Cách chương.